Từ hôn chi boss VIP lão bà, chương 1 nữ cầu tử chó săn, góc truyện audio.com. Một chiếc xe màu đen dài phóng nhanh vào kho, sau đó cố định dừng lại, một người đàn ông dẫn đầu xuống xe, đem cửa xe mở ra, sau đó cung kính lùi sang một bên ngay sau đó một nam nhân bước xuống, không chút lưỡng lự, ngẩng đầu lên liền hướng tới thang máy mà đi, hắn hành động quả quyết hơn nữa không có thói quen chờ đợi phía sau tất cả mọi người đều nhỏ bước đuổi theo, sau đó bước vào thang máy, vị trợ lý trẻ tuổi bên cạnh lúc này mới mở miệng. Tư ca, bức ảnh tạm thời đã được ngăn cản lại, nhưng chúng ta cũng không thể xác định được bên ngoài trang web có phải cũng lấy được đây, nói cho cùng là liên quan đến chuyện riêng tư của ngài, người xem. Nét mặt nghiêm nghị xem qua, như đang ngẫm nghĩ, trong thang máy đông đúc nhưng ít người chú ý, phản chiếu qua gương một khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn, nam nhân duỗi tay ra, bên cạnh chớ lý liền tranh thủ kẹp văn kiện giao vào tay hắn. Giản Trì Hoài thông thả mở ra, nhìn vào bên trong có vài bức ảnh. Nhìn thấy hình xăm giống nhau rõ rệt, Giản Trì Hoài nâng tầm mắt càng phát ra nét mặt lạnh lùng. Hắn đương nhiên nhận ra được cái này hình xăm là của ai, lại là hoa văn nằm ở nơi nào trên người hắn. Mà nếu muốn chụp lại ảnh thì phải đem quần của hắn lột xuống. Bên cạnh người của hắn có lòng tốt nhắc nhở, Tư ca, ngài tối hôm qua có phải là đi đến nơi không nên đi? Giản Trì Hoài dọc đường điều nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hắn lườm đối phương một cái, đem văn kiện cắp dùng sức ném đến tay người nọ. Ảnh chụp là như thế nào có? Sau khi sàng lọc mục giải trí chuẩn bị ngày mai lên trang đầu của báo, nghe nói là tin tức có 102, chỉ là bọn họ không biết ông chủ sau lưng là ngài, mai mà việc này chỉ ở bên trong ảnh chụp đã bị ngăn lại. Trong khi nói chuyện cửa thang máy đã mở ra, Giản Trì Hoài lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cửa mở thì bên ngoài gió thừa dịp chen vào quấn quanh sườn vạc áo gió của hắn, trực tiếp bay lên, chậm rãi mà rơi, nam nhân đôi mắt sáng lên tia yêu ám. Trần, ngươi tối hôm qua theo ta ở cùng một chỗ, ngươi đi hảo hảo điều tra thêm vụ nuông chiều tổng giám đốc lạnh lùng thiếu dạy dỗ. Chỗ này ta hoàn toàn không dịch được, mong các nàng thông cảm, chỉ biết là hắn ta mơ mơ hồ sũng nịch một cô gái rồi bị chụp lại mà cả hắn cũng không biết người kia thật là ai. Vâng, cùng lúc đó, việc tìm kiếm bên dưới bộ giải trí cũng cực kỳ náo nhiệt. Hai bên 40 nữ tổng biên tập cố sức tân bóc trừ đồng. Thật sự là tốt lắm, ảnh chụp cô đều mang đến đầy đủ, nhân tài A, phải trọng dụng bồi dưỡng. Trừ đồng được tâng bốc lùi về phía bàn, nàng một dáng vẽ gật đầu. Vì chúng ta làm cuộc tìm kiếm lớn, hết mức rồi sau đó dừng lại A, có tiền đồ, có tiền đồ. Chủ biên chỉ vào ảnh chụp trên máy tính, Giản Trì Hoài này mặc dù là một giáo sư đại học nhưng vẻ mặt trí tuệ này, không vào làng giải trí là điều đáng tiếc, lần trước lộ ra ảnh chụp hắn nghĩ phép ở bãi cát như ẩn như hiện hình xăm tạo ra đề tài bạn bè trên mạng cảm thấy hứng thú nhất, cái này tốt lắm, câu đó về hình xăm cuối cùng cũng được khai giải, ngày mai chúng ta hãy chọn tấn công số mục chắc chắn sẽ vèo vèo, nói không trùng còn có thể đứng đầu bảng tin nóng. Cái gì, Trừ Đồng đứng thẳng dậy, ông đã đồng ý với tôi là coi như cân nhắc sao? Chủ biên nhẹ giật mình, suy nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một chút khó tin. Cô thật sự nghĩ muốn rời lúc này. Tôi nghĩ cuộc sống, góc truyện audio.com. Đồ đần, quan hệ khoái lạc có cái gì không tốt, cô xem cuộc sống này, người nào thoát không khỏi một chút trơ cháo. Tôi cảm thấy rất tốt, chủ biên va chạm ánh mắt Trừ Đồng, trong vắt và kiên quyết nên cũng không khuyên nàng nữa. Trước tiên cầm bản thảo viết cho tốt, như thế nào lại chấn động như thế, ngày mai tôi liền cho cô đi xin. Tốt, cảm ơn chủ biên. Trước tiên đi lên phòng làm việc chuẩn bị chào mừng sớm, chủ biên đoán tiếp người nổi tiếng đi uống rượu, đem Trừ Đồng một thân một mình ở lại, nói là ai cũng không cho đi làm phiền. Bên trong phòng làm việc nháy mắt đã yên tĩnh không tiếng động, đã không còn tiếng mỉa mai, ngược lại làm Trừ Đồng không quen. Nàng đưa tay gãy gãy tóc nhưng lại có cảm giác bảng phác thảo này, cảm thấy không thể nào bắt tay làm. Ánh mắt rơi xuống computer trên màn hình, hình xăm trên bụng Giản Trì Hoài rõ nét lóa mắt như là giống như cây kim đâm trong mắt Trừ Đồng. Đến sau nửa đêm, mới miễn cưỡng mang bảng thảo viết xong, Trừ Đồng lấy xe về nhà, khoảng chừng 20 phút sau, xe chậm rãi chạy đến trước một tòa biệt thự. Chiếu theo giá thị trường lúc này, tòa biệt thự này cũng đủ để Trừ Đồng phấn đấu cả đời, cổng cửa sắt chậm chậm di chuyển, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, đã thấy lầu hai gian phòng đèn vẫn còn phát sáng, phản chiếu bóng của chủ nhân. Xem ra, hắn còn chưa ngủ. Dừng xe xong, Trừ Đồng bước vào, bóng đen bên cạnh cửa sổ trên lầu 2 vẫn không nhúc nhích, nhưng vào lúc này tiếng chuông di động chói tai vang lên làm nam nhân vươn tay. Này, Tư ca, đã tra được, nói, là chị dâu, nam nhân hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy Trừ Đồng nhảy nhảy vài cái, nét mặt tung tăng rất rõ ràng dường như vạch trần. Xem ra mấy tấm ảnh chụp kia công lao quả thật không nhỏ, lại có thể làm cho nàng vui vẻ đến thế. Dung mạo này của nàng cười tươi lên thì ngũ quan càng phát ra sự trong sáng, xinh đẹp, bởi vì thường xuyên chạy tin tức nên trở thành thói quen, chân mang một đôi giày thể thao, nhưng mà tốt xấu gì thì dáng người nàng cũng đã cao thanh, không cần làm đẹp cho những thứ dư thừa. Trừ đồng coi chừng bốn phía, nhắc nhở chính mình chớ đắc ý dơ dáng dạng hình. Là hí hững đó, vội vã giấu đi cảm xúc đang bung lên bước nhanh vào bên trong. Đi vào lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ bước vào đã thấy nam nhân ngồi bên cửa sổ trong tay cầm một ly rượu, bên trong chỉ có một màu tăm tối, Trừ đồng bỏ túi xách xuống. Anh còn chưa ngủ à, Giản Trì Hoài quay đầu đi, vẽ mặt mịt mờ môi rung lên nụ cười nhạt. Em không thấy sao còn phải hỏi, tôi còn chưa có ngủ. Trừ đồng bị nghẹn họng, tôi đi tắm giữa đây. Đợi chút, tim nàng hồi hộp, để làm gì, Trừ đồng thấy Giản Trì Hoài đặt ly rượu xuống, chậm rãi đứng dậy, nàng giật mình một cái, nàng không khỏi chột dạ, sẽ không phải là sự việc kia bị bại lộ chứ. Tôi thực rất mệt mỏi, nàng vội vàng nói thêm, Giản Trì Hoài gật đầu, thế em đi tắm giữa đi, nàng như buông được gánh nặng, chạy nhanh đi lấy quần áo vào phòng tắm giữa. Trà giữa thân thể một lúc lâu, nàng bước ra gặp Giản Trì Hoài vẫn chưa ngủ như nàng hy vọng, Trừ đồng đành phải bất chấp đi tới giường, cuộn mền lại chui vào trong. Góc truyện audio.com, nàng vừa mới phủ xong mền, nhưng không ngờ Giản Trì Hoài lại xốc lên phủ trên đùi của hắn, ánh mắt Trừ đồng đột nhiên hạ xuống, nhìn thấy trên thân nam nhân này chỉ có một cái quần lót, vẫn là ở dưới thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên ửng hồng lên, từ khi kết hôn tới nay, bọn họ vẫn ngủ chung trên một cái giường. Nhưng Giản Trì Hoài không hề chạm qua nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không chủ động chạm vào hắn, hơi thở của Trừ đồng nóng lên, chỉ thấy nam nhân đưa tay chỉ vào phía trước. Nhìn xem, đây là cái gì? Tò mò sao? Trừ đồng chuyển động tầm mắt, đó là chuyện riêng của anh, có cái quái gì tốt chứ? Em là vợ của tôi. Nàng rét rung, nhìn thấy Giản Trì Hoài một tay chống đỡ phía dưới, nửa người trên rõ ràng nẫy lên, dựa về phía nàng, Trừ đồng đôi mi thanh tú không khỏi trao mày lại, nam nhân ngũ quan vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ áp sát, nàng cũng không cần né tránh, Giản Trì Hoài nói đúng bọn họ là vợ chồng, mặc dù hữu danh vô thực nhưng cũng không cần phải ngại ngùng đến vậy. Tối hôm qua tôi tình cờ gặp một cô gái, rất là phong tình vạn trùng. Lẳng lơ tôi ôm nàng, bàn tay chạm đến da thịt vừa trơn nhẵn vừa mềm mại. Trừ đồng cảm giác được tiếng thở hỗn hển và mồ hôi lạnh của mình từ gò má chảy xuống bên hông. Sau đó thì thế nào? Sau đó, hình như tôi cởi áo nàng ta ra, còn nàng cởi quần của tôi. Nàng hô hấp nhỏ nhẹ không thông, xem ra tối hôm qua hắn còn chưa có sai chết, lại có thể ngay cả những chi tiết này đều có thể nhớ minh bạch. Trừ đồng trừng lớn con ngươi, nam nhân mỉm cười khóe mắt nhìn chằm chằm nàng, dường như kiên quyết muốn từ nàng khai thác ra chút gì. Trừ đồng hoảng hốt, dự định đánh một đoàn phủ đầu đối phương, nàng trưng bộ mặt diễn xuất khoa trương, vươn ngón trỏ. À, anh lại có thể... Ngón tay bị giữ mạnh mẽ, Giản Trì Hoài nhẹ nhàng dùng sức, Trừ đồng lão đảo hướng xuống phía dưới, hai người gần như đâm vào nhau. Nàng gượng ép che đẩy, anh còn có quan tâm, tôi tốt xấu gì cũng là vợ của anh lại có thể trước mặt của tôi nói những lời như thế. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Trừ đồng không khỏi nhỏ dần đi, bởi vì nàng cuối cùng ý thức được tư thế của hai người đang đứng đen tối đến cỡ nào. Giản Trì Hoài hô hấp nóng như lửa bóc ra bên hông nàng, nàng rũ mắt xuống rèm, nhìn đến nam nhân tinh xảo trước mặt áp sát gần mặt. Thấy rõ lỗ chân lông. Ánh mắt sâu thẳm hẹp dài, mũi cao thẳng, gần như có thể trở thành hình mẫu chuẩn cho các thẩm mỹ viện nổi tiếng, thầy y muốn nói, hắn nếu không phải bởi vì dung mạo xuất chúng, dựa vào thân phận giáo sư đại học cũng không có khả năng được mọi người biết đến tận bây giờ. Vợ, bản thân tôi muốn hỏi em muốn nhìn tôi, đương nhiên là chỗ nào cũng đều có thể xem qua, nhưng em thật sự không cần thiết hóa trang tươi đẹp bôi đậm như vậy, giả bộ là gái hầu rượu tới tiếp cận tôi, em muốn chụp hình xăm của tôi làm cái quái gì? Hắn một câu, liền đem suy nghĩ Trừ đồng che giấu vạch trần, nhưng nàng tất nhiên là chết cũng không thừa nhận, sở dĩ không ra tay ở nhà, là bởi vì tính chất chuyện này quá lớn, nàng dứt khoát dương cổ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường. Ai chụp ảnh anh, ai trang điểm tươi mát, không có chứng cứ thì đừng nói lung tung. Theo dõi đã nắm chắc sự tình, cho dù em cố tình tránh né, nhưng mà lại chụp được đầy đủ khuôn mặt em Trừ đồng, em thật đúng là khó lường, lấy tin tức khai thác được từ trên người chồng mình. Góc truyện audio.com. Em muốn làm cái gì? Là muốn đem tôi vạch trần trên trang nhất bảng tin sao? Tôi cũng vì, không có chuyện gì gả cho tôi, vả lại không phải chỉ là một hình xăm. Chủ yếu là vì, bọn chúng sẽ cho em đánh mosaic. Cái này bó tay, hừ, Giản Trì Hoài cười lạnh, đổi lại em thử xem. Chính xác là tôi, nàng nói xạo, lại tiếp tục nói xạo. Giản Trì Hoài nới lòng cánh tay đang nắm chặt tay nàng, liền nhìn nàng một hồi lâu. Trừ đồng trong lòng chàng đầy lo lắng, nam nhân này thường ngày vẫn vô cùng bí ẩn, hỉ nộ ái ố cung không tùy tiện biểu lộ ra mặt. Nếu muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra được chuyện gì, chuyện này so với lên trời còn dễ hơn. Nàng kéo căng ra mặt. Anh cũng nói, anh là chồng của tôi, chúng ta cùng nhau vinh nhục đúng không? Tôi như thế nào lại mang ảnh chụp tư mật của anh tiết lộ ra bên ngoài a? Em còn ở đó giả bộ ngu ngơ. Trừ đồng không ngờ hắn biết chuyện nhanh đến vậy, liên tục không ngừng xuôi theo. Đúng, hài lòng sao? Tôi không giả ngu ngơ, hàng ngày đều phải theo dõi chuyện sinh hoạt cá nhân của các ngôi sao tựa như làm trộm. Giản Trì Hoài như nghĩ ra cái gì liền gật đầu, sếp đó khẽ nhếch môi. Ngủ đi, ách, chuyện này kết thúc rồi sao? Không tin được, hắn có thể nói ra những lời này, rõ ràng là hắn đã nắm chắc được 10 phần chuyện này. Trừ đồng thấy hắn quay lại, vội vàng nôm nấp lo sợ kéo chăn lên, vốn là kịch liệt mệt mỏi, cũng không lâu lắm liền nặng nề tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, trừ đồng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng lấy mắt nhìn sang, ngồi dậy bắt máy. Này, chủ biên có chuyện gì? Thành cái giám A, chủ biên thanh âm phát ra to vô cùng hoảng sợ. Tin tức này còn không lên trang đầu đâu, tin có 102 bị cướp trước. Trừ đồng, đây không phải là tài liệu một tay cô tìm sao? Còn mẹ nó, cô trả lại cho người nào? Chủ biên quính lên, nói trực tiếp thô bạo, cô còn muốn đi dân sinh, hy vọng đắc ý, cô cứ thành thành thật thật đợi, cả đời của cô cứ làm đội chó săn đi. Cách chương.